Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3008. Đệ 3008 chương Từ đâu ra tự tin? Bạch Thần Đế trong lòng đã có tính toán trước. Ta lần này tới Quảng Loan Đại Lục chủ yếu là bồi Gió Mạnh cùng Ngu Tiểu Hữu. Có đi hay không còn muốn xem Gió Mạnh ý tứ thực rõ ràng. Hắn đối có đi hay không thần chỉ nơi thực không sao cả. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đi hắn liền đi. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không đi hắn cũng liền sẽ không đi. Thanh Yêu không nghĩ tới Bạch Thần Đế cư nhiên sẽ là cái này đáp án. Vì thế nhịn không được lộ ra vài phần chờ đợi nhìn về phía Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nói. Theo ta được biết, thần chỉ nơi lưu lại đại lượng thượng cổ dược tề sách thuốc. Đối Gió Mạnh Thần Đế hẳn là cũng là có trọng dụng, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế rất là vô ngữ. Cái này Bạch lão đầu cư nhiên lười biếng. Ta lần này tới Quảng Loan Đại Lục là bồi Thiền Thiền, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem tâm tư nói. Minh, như vậy đi, nếu Thiền Thiền cùng Phong Thần có thể ở thần chỉ nơi mở ra trước thăng cấp đến Vĩnh Hằng Kính. Ta cùng Bạch Thần Đế liền cùng các ngươi đi một chuyến kia nếu Ngu Tiểu Hữu cùng Phong Tiểu Hữu. Bỏ lỡ thần chỉ nơi mở ra thời gian đâu? Thanh Yêu rất là uyển chuyển hỏi. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chừng hắn một cái. Trong vòng trăm năm Thiền Thiền cùng Phong Thần khẳng định có thể thăng cấp. Nếu là thật bởi vì mặt khác sự tình bỏ lỡ mở ra thời gian. Chúng ta đây đều không đi. Thanh Yêu không biết Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nơi nào tới như vậy đại tự tin. Nhưng lại không hào phản bác. Thấy Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Bạch Thần Đế tâm ý đã quyết cũng không hào nói thêm nữa. Nhịn không được tiếc hận. Hảo, nếu trong vòng trăm năm Ngu Tiểu Hữu cùng Phong Tiểu Hữu có thể thăng cấp đến Vĩnh Hằng Kính. Kia còn thỉnh bốn vị cùng nhau gia nhập chúng ta đội ngũ tiến vào thần chỉ nơi, Thanh Yêu trong tay. Liền có một khối thần chỉ lạnh, bởi vậy có thể mời bốn người. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem ly chung rượu uống cạn cười nói. Không thành vấn đề, chúng ta đây liền một lời đã định. Tiến vào đến thần chỉ nơi sau đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trợ giúp rất lớn. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thanh Yêu cũng cầm lấy chén rượu đem ly chung rượu uống cạn. Đầy mặt tươi cười, một lời đã định, kế tiếp mấy người uống rượu nói chuyện phía Mân Nhi Thái Dương sắp lạc sơn khi. Thanh Yêu thấy mấy người có phải rời khỏi ý đồ, trước mở miệng hỏi. Lão Bạch, Gió Mạnh các ngươi kế tiếp chuẩn bị muốn đi chỗ nào sao? Chúng ta muốn đi Bắc Vực, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cũng không giấu Diêm Mân Ni Thanh Yêu nghĩ. Nghĩ lấy ra một viên màu vàng thủy tinh giao cho Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười nói. Ta cùng Bắc Vực vực chủ là sinh tử huynh đệ, nếu là các ngươi có cái gì yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương. Các ngươi có thể đi vực chủ phủ tìm hắn, này cũng coi như là vì chính mình cùng Bắc Vực vực chủ. Đều kết một phần thiện duyên, ở các cực khác vị giao diện chung, có thể cùng Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Bạch Thần Đế kết thiện duyên là rất nhiều thần đế tha thiết ước mơ. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem Hoàng Thủy Tinh nhận lấy. Hành, nói không chừng đến lúc đó thật đúng là muốn phiền toái đến Bắc Vực vực chủ thấy Gió Mạnh Vĩnh. Hằng Thần Đế nhận lấy thủy tinh, Thanh Yêu trên mặt tươi cười lại thâm thâm, lấy ra hai cái hộp quà đưa đến Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trước mặt nói. Đây là bản đế vì hai vị tiểu hữu chuẩn bị lễ gặp mặt. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không chống đẩy, đa tạ vực chủ, liền đem hộp quà thu lên. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế một bên uống rượu một bên lơ đãng hỏi. Đúng rồi, Thanh Yêu ngươi đối cổ gia có hay không cái gì hiểu biết? Thanh Yêu giật mình, hiển nhiên thực ngoài ý muốn Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế vì sao sẽ như thế hỏi. Nhưng không có tìm tòi nghiên cứu, Gió Mạnh hỏi chính là cái kia lánh đời thực văn đại thế gia cổ gia sao? Hắn không xác định hỏi. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười khẽ, ta hỏi chính là cái này cổ gia, ngươi biết nhiều ít đều nói cho ta đi. Hết chương.